Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, tiên kiếm lần thứ hai hàng nhân gian. Để cho ta tới, một thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người dồn dập nhìn sang, muốn biết đến tột cùng là cái nào dũng sĩ dám vào lúc này làm tiếp ra sức một kích. Tuy rằng thất bại cũng không có gì. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này đứng ra, xác thực cần một chút dũng khí. Đạo Phi, ngươi, sai Đạo Phi, trước hắn không phải thất bại qua sao? Lẽ nào hắn cuối cùng có linh cảm? Mọi người nghị luận sôi nổi, đặc biệt là thập ti người. Càng là kinh ngạc, lại là hiếu kỳ, lại là phấn chấn, lại là thế hắn lau một vệt mồ hôi. Trong đám người, Sai Đạo Phi đứng lên, hắn một đôi con mắt đỏ ngầu, như là đói bụng cực kỳ thỏ, nắm đấm nắm rất chặt, gân xanh di động, ven hồ Ngô giáo sư tràn đầy mong đợi nhìn về phía cái này thanh tú tên béo trắng. Nói, ngươi có lòng tin, ta muốn thử một chút. Sai Đạo Phi cắn răng nói, được, thất bại cũng không quan trọng lắm. Ngô giáo sư khích lệ nói. Vị này nghiên cứu học giả đoàn lĩnh đội giờ khắc này mắt thấy hình chiếu làm nhạt. Đã là lòng như lửa đốt, như Ngô giáo sư chính mình là người tu hành. Hắn đã sớm vồ tới điên cuồng thử nghiệm. Đáng tiếc hắn không phải, sở dĩ nhất định phải đem hy vọng ký thác cho đám người tuổi trẻ này. Sai Đạo Phi, Trình Lâm kinh ngạc nhìn quang nhiệt lô bên cái kia đen kịt. Đỏ cam êm dịu cắt hình. Rất là bất ngờ, hắn ngồi xuống địa phương so với góc vắng vẻ. Ở sau, giờ khắc này, hầu như ánh mắt của mọi người đều bị phía trước Sai Đạo Phi hấp dẫn. Trình Lâm đứng dậy vẫn chưa gây nên mọi người chú ý. Chỉ có bên cạnh Lương Phi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Thấp giọng hỏi, Trình Lâm, ngươi, Trình Lâm không hề trả lời. Chỉ là lẳng lặng nhìn hướng về phía trước. Sai Đạo Phi xuất hiện tựa hồ cổ vũ một ít người. Tiếp đó, lục tục lại có mười mấy người đứng lên. Bọn họ có chính là đã thất bại qua, cũng có đã từng thành công, còn có chưa từng đã nếm thử. Người liền là như vậy. Rất nhiều chuyện, một khi có người đầu lĩnh, mọi người dũng khí liền lớn lên. Nặng nề bầu không khí có ngắn ngủi vung lên. Mọi người lẳng lặng mà ngóng nhìn đám này dũng sĩ, đối lập ở trường mấy trăm người mà nói, ra khỏi hàng chỉ có chừng 10 cái, rất ít, nhưng lại gánh chịu mọi người hy vọng. Ta cũng đi thử xem, luôn muốn tận một phần lực. Trình Lâm cười cợt, xung Lương Phi nói, Lương Phi nghe vậy cắn răng, đứng dậy, vậy ta cũng thử một lần nữa. Ngươi có dòng suy nghĩ. Trình Lâm nhìn về phía hắn, Lương Phi lắc đầu cười khổ. Không có, thử vận may đi, tổng so với không hề làm gì mạnh. Trình Lâm không nói gì, chỉ là gật gù. Đáng tiếc hắn rõ ràng, chuyện như vậy căn bản không có vận khí có thể giảng. Từ gần như vô số lựa chọn bên trong tìm tới duy nhất chính xác dài. A, trừ phi người kia là thức tỉnh rồi may mắn dị năng người. Đáng tiếc, trải qua thôi diễn hắn biết được, tương tự với may mắn loại kia dán vào vận mệnh quy tắc năng lực. Ở thấp, trung cấp đoạn hầu như sẽ không xuất hiện, đó là chỉ thuộc về tu sĩ cấp cao mới có thể chạm đến thần. Bí lĩnh vực, hai người đứng lên, xuyên qua đám người đi về phía trước, cũng không có gây nên quá nhiều quan tâm. Trình Lâm rất vui mừng. Hắn ban đầu coi chính mình muốn cô độc một người tiến lên. Hiện tại tối thiểu có thật nhiều người làm bạn. Bằng bản tâm nói, hắn là không nghĩ đi tới. Điểm cống hiến, hắn hiện tại khẳng định không thiếu. 3000 pháp thuật, làm toàn hạng thân hòa tu sĩ. Trình Lâm tin tưởng theo linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu thâm nhập. Hắn tương lai muốn học bao nhiêu đi học bao nhiêu. Hòa thiên nhân pháp thuật hắn cũng không quá để ý. Hắn lưu ý chỉ có tiên kiếm. Dựa theo kế hoạch của hắn, nhân loại thuận lợi phiên dịch mật mã. Mở ra kiếm trận, hắn thừa loạn đi cầm tiên kiếm. nhưng là sự tiến triển của tình hình thường thường sẽ không như mong muốn. Sau như là Tống Hiền Chân bọn họ thành công lệnh Trình Lâm một lần nữa ngực có hy vọng. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới đám người này như vậy không hăng hái. Đương nhiên, thúc đẩy hắn không xuất thủ không được nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là hình chiếu trở thành nhạt. Vấn đề, nếu như hắn lại chờ đợi, các loại hình chiếu biến mất, vậy hắn chẳng phải là rổ trúc múc nước công dã tràng. Sở dĩ, cân nhắc chút, Trình Lâm vẫn là quyết định đứng ra, mặc dù này sẽ hấp dẫn đến một ít ngoài ngạch quan tâm, nhưng cũng là nhất định phải trả giá. Huống hồ, hắn làm cửu viện khóa này người thứ nhất, phiên dịch thành công, cũng là hợp tình lý. Mà chuyện đương nhiên, ánh bình minh đêm trước trong sơn cốc, yên tĩnh lại sôi trào. Trình Lâm tùy ý lựa chọn một mặt màn hình, tùy ý phác họa mấy cây đường nét. Thế là có lít nhà lít nhít trường vực hiện lên. Hắn suy nghĩ một chút, xóa đi, lại thử nghiệm một lần, lại xóa đi, làm ra suy nghĩ cùng lựa chọn khó khăn dáng dấp, đồng thời dùng dư quang đi quan tâm trên sân tình huống. Sai đạo phi đã trước tiên hướng đi đảo giữa hồ. Cái này thanh tú tên béo trắng rất là căng thẳng, nhưng lại dừng bộ ngực. Vô số ánh mắt rơi vào hắn trên núi. Ánh mắt kia đến từ chính mấy trăm tên tu sĩ, các đại ti cục cao tầng, Ngô giáo sư các loại quốc nội nghiên cứu khoa học lĩnh vực Thái Sơn Bắc Đẩu. Ở dưới áp lực tầng tầng này, Sai Đạo Phi từng bước một hướng đi đảo giữa hồ, môi đang không ngừng mấp máy, hình như tại đọc thầm cái gì. Nếu là có người hiểu hắn ở bên, nhất định sẽ rõ ràng. Cái tên này tất nhiên là ở thỉnh cầu Trình tiền bối phù hộ. Sai Đạo Phi nội tâm rất phức tạp, làm Trình tiền bối phen cuồng. Hắn lúc đầu kiên định cho là mình chính là kia cái gọi là người hữu duyên. Mặc dù trước đây hiện thực cho hắn một lòng bàn tay, nhưng là hắn không hề từ bỏ, y nguyên duy trì một phần khát vọng. Vạn nhất, cuối cùng này 1% chính là để cho ta Sai Đạo Phi đây. Ôm loại này chờ mong, hắn thành kính hướng về phía tiên thạch lại bái, sau mới ở muôn người chú ý bên trong, run rẩy đem một cái trường vực đánh vào. Một lát sau, ven hồ vang lên một trận thất vọng tiếng thở dài. Sai Đạo Phi thất bại rồi. Trong dự liệu, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, tuy rằng lý trí nói cho mọi người đây mới là bình thường sự, nhưng khi ký thác mọi người kỳ vọng người thật thất bại, mọi người tâm tình vẫn là miễn không được có chút sa sút. Kế tiếp, ven hồ Ngô giáo sư trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra lờ mờ chút, nhưng vẫn cứ cường làm chấn định, an ủi chút hồn bay phách lạc Sai Đạo Phi, cắn răng hô, thế là, kế tiếp tiểu cổ lật đi lên đi. Một lát sau, lại lần nữa thất bại, kế tiếp, tiếp tục thất bại, theo từng cái thử nghiệm giả liên tục thất bại. Ven hồ bầu không khí một lần nữa nặng nề lên, ban đầu tràn ngập chờ mong Ngô giáo sư tâm tình đã rơi xuống đến đáy vực. Quả nhiên vẫn không được sao? Thời gian, vì sao thời gian như thế chặt? Trung quy, vẫn không có kỳ tích. Ngô giáo sư thật sâu thở dài. Các đại ti cục cao tầng, ven hồ mấy trăm vị người tu hành đều cúi đầu. Còn lại phiên dịch giả còn có 3-4. Thế nhưng đã không có người đối với bọn họ ôm có hy vọng rồi. Chuẩn bị dưới rút đi đi. Tổ chức người có thứ tự rời đi. Không biết bơi đi trước, 4 cái ti cục những người lãnh đạo đã bắt đầu phát lệnh. Tổ chức mọi người rút đi, ven hồ bắt đầu có tiểu cổ lật đứng lên, rời đi, toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập thất bại ủ rũ. Nhìn một chút còn lại 3-4 người, Trình Lâm cuối cùng không do dự nữa. Hắn nhanh chóng phác họa ra rất nhiều đường nét, thế là đầu ngón tay xuất hiện mấy chục cái chờ chọn trường vực. Rất dễ dàng, hắn liền lựa chọn chính xác cái kia. Cái này trường vực đồ không gì sánh được phức tạp, nhìn chỉ làm người quáng mắt, nhưng Trình Lâm lại đối với nó ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. tăng cường 5% trí nhớ không phải hư. Ta trước tiên đi. Trình Lâm nhìn về phía bên cạnh Lương Phi. Lương Phi cười khổ, hắn đã hầu như từ bỏ lựa chọn, không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, thuận miệng nói tiếng, cố lên, ta hiểu rồi. Trình Lâm gật đầu, Lương Phi lại không chút nào đối với hắn ôm ấp chờ mong. Trình Lâm cuối cùng hướng đảo giữa hồ đi tới, lúc này, đã hầu như không có người lại quan tâm hắn, chỉ có số ít vài đảo tầm mắt xuyên qua không khí giáng lâm trên người hắn. Những kia tầm mắt đến từ chính Tôn Kiêu bọn họ, đến từ chính Thảo Vi, đến từ chính Lục Ti hai tỷ muội, đến từ chính Cửu Ti Phùng Kỳ mấy người. Trình Lâm đi tới rồi, hắn được sao? Lý trí nói cho ta không thể nào. Thế nhưng, ta luôn có loại kỳ quái chờ mong, liền phảng phất, tổng cảm thấy hắn có thể làm được một dạng. Bọn họ nhỏ giọng nghị luận. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú giữa hồ bóng người kia. Nhưng là, trừ bỏ số ít mấy người này, tuyệt đại đa số đều đã không tiếp tục nhìn về phía bên kia. Thậm chí, có chút cố ý ẩn núp giữa hồ phương hướng. Mặc dù là vị kia Ngô giáo sư, giờ khắc này cũng không có nhìn về phía Trình Lâm. Chỉ là hiu quạnh mà thất vọng bắt đầu chỉ huy nghiên cứu đoàn rút đi. Ánh bình minh là tối tăm nhất thời điểm, Trình Lâm cuối cùng đi đến đảo giữa hồ, tảng đá kia phía trước, hầu như không người nào quan tâm hắn, điều này làm cho hắn lại là vui mừng lại là cô quạnh. Lại gặp mặt rồi, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú Hòa Tiên Nhân, trong lòng nói nhỏ, Hòa Tiên Nhân thần thái không hề gợn sóng, khác nào trong miếu thờ cung phụng tượng thần. Đối phương bức kia dung mạo hắn ở trong thôi diễn nhìn 4 tháng. Đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Giờ khắc này nhìn thấy, vẫn còn có một tia thân thiết. Ban đầu cho rằng máy tính là có thể đem ngươi quyết định. Không nghĩ tới cuối cùng lại vẫn là muốn dối trá. Lúc đi học, làm bài, ta liền rất đáng ghét đem mở ra quá đề mục lại đi làm. Tổng cảm thấy đó là cực độ chuyện nhàm chán, nhưng là ai có thể nghĩ tới, loại này chuyện nhàm chán chung quy hay là muốn làm tiếp một lần. Trình Lâm trong lòng nói nhỏ, nói xong, mới bật cười lắc đầu, ngươi chỉ là đoạn số hiệu, ta cùng ngươi nói những này lại có ý gì? Thời gian không nhiều, còn phải lưu ra thời gian đi cầm tiên kiếm, hy vọng lần này nó y nguyên xuất hiện ở chỗ đó đi. Nếu không, ta liền muốn điên rồi. Trình Lâm trong lòng lầm bầm lầu bầu, nhìn một chút bên bờ. Đèn đuốc chính đang nhanh chóng ám đi. Không người lưu ý nơi này. Mọi người đều đã mất đi hy vọng. Sách, tại sao có thể như vậy chứ? Không tới thời khắc cuối cùng, mãi mãi cũng không nên từ bỏ hy vọng a. Trình Lâm cười cợt, rất là tùy ý, dị thường thành thạo đưa tay ra. Ở lòng bàn tay xây dựng được rồi cái kia dị thường phức tạp trường vực. Sau đó, liền phẳng phất là đập bằng hữu vai như vậy. Rất tự nhiên, nhẹ nhàng, đem trường vực đánh vào trong. Đơn giản như vậy, hòa hợp như vậy, tự nhiên như thế. Một lát sau, cuối cùng lại lần nữa đạt đến hoàn chỉnh tiên thạch mặt ngoài mạng lưới liên tiếp lại. Tỏa ra ánh sáng óng ánh. Sơn cốc gió nổi lên, Hòa Thiên Nhân hai mắt đột nhiên sáng sủa, trong tiếng hít thở, câu đố đã mở, tiên kiếm ra, thanh âm này, không, phải nói là tin tức này, dường như bão táp một dạng bao phủ ra, quấy nhiễu quần sơn rung chuyển, mặt hồ sóng lớn đại thịnh, bao phủ đến ven hồ, những kia chính thất lạc, đang ở đứng dậy lục tục rời đi mọi người trong đầu. Sau một khắc, mấy trăm vị tu sĩ, bất luận là các ti cục cao tầng cường giả, vẫn là phổ thông tầm thường tiểu cổ lật, đều cùng nhau choáng váng. Phía sau núi nhất thời yên tĩnh, vị kia thân hình bởi thất vọng mà khom xuống, chính mỏi mệt mang theo cái vali xách tay, chuẩn bị rời đi Ngô giáo sư như bị sét đánh. Một lát sau, vali xách tay rơi xuống trên đất. Hắn đột nhiên xoay người, trên mặt còn ngưng kết kinh ngạc, hai mắt cũng đã bùng nổ ra nóng rực ánh sáng. Hắn nhìn về phía kia óng ánh tiên thạch, cùng với trong quang ảnh đang nhanh chóng đẩy ra bóng người kia. Câu đố đã mở ra rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,